Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, hỏa tử hiên ra tay, này không giống như là một cái người, mà như là một đám lửa đang thiêu đốt, này đoàn hỏa mông lung hừng hực khí lưu, nhiệt độ nóng rực đến mức tận cùng, như là một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt. Lệnh vòm trời đều đang run rẩy, vũ trụ đều ở rung động. Này đoàn hỏa, tựa hồ là có thể đốt cháy vũ trụ hỏa diễm, vờn quanh ở hỏa tử hiên trên người, tràn ngập ra khủng bố vô biên khí thế. Hỏa tử hiên chính là cửu tuyệt thiên cái này kỷ nguyên kinh khủng nhất cường giả một trong. Hắn mạnh mẽ không cần nói cũng biết, hiện tại bạo phát thời khắc, như là một đoàn đốt cháy chư thiên hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị luyện hóa. Thật là khủng khiếp. Hắn chính là hỏa tử hiên, rất mạnh. Phong vương không vấn đề chút nào. Một ít cổ đại cường giả đều thất sắc. Này không phải phổ thông hỏa diễm đang thiêu đốt, làm bọn họ có chút khiếp. Đà Mờ Ni có cái thế chí tôn trầm giọng nói, trong truyền thuyết phần thiên hỏa, hắn dĩ nhiên nắm giữ nên chính là phần thiên hỏa. Lời này nói ra thời điểm, bốn phía chấn động, phần thiên hỏa, chính là coi là trong vũ trụ kinh khủng nhất một loại hỏa diễm một trong. Ở chí cường thần hỏa bên trong bài vị ở 5 vị trí đầu. Truyền thuyết một khi nắm giữ ngọn lửa này, là có thể đốt trời diệt Phật. Mà hỏa tử hiên nắm giữ ngọn lửa này, sức chiến đấu của hắn tất nhiên khủng bố như vậy. Một khi nổi giận quả thực chính là thương khung cơn giận. Phần thiên hỏa, hỗn độn cổ tỉnh đều giật mình nói, có một ít phần thiên hỏa khí tức. Lẽ nào này phần thiên hỏa là phần thiên hỏa dựng dục ra một loại hỏa diễm? Hẳn là... Không biết phần tiên chết chưa, cửu tuyệt thiên vẫn có nghe đồn. Có một đoàn tiên hỏa, chính là vạn hỏa chi tổ. Chuyện này đạo lăng cũng hỏi qua hỗn độn cổ tình. Hắn ngược lại rõ rõ ràng ràng, chính là phần tiên hỏa, được xưng có thể thiêu chết đại đế tiên hỏa. Thế nhưng phần tiên hỏa mất tích vô tận kỷ nguyên, ai cũng không biết ở nơi nào. Chỉ có điều hỗn độn cổ tỉnh cảm giác hỏa tử hiên nắm giữ thần hỏa, cùng phần tiên hỏa khí tức có chút rất giống. Hừ, tiếng hừ lạnh, phảng phất thiên uy bạo phát. Hỏa tử hiên như là một vị hỏa bên trong tôn vương, mạnh mẽ vô biên. Lòng bàn tay của hắn vờn quanh phần tiên hỏa trong khoảnh khắc dâng lên mà ra. Đây căn bản không giống như là một đám lửa, mà như là vũ trụ sông dung nham rơi xuống, vô tận núi rừng bị hỏa táng, nham thạch núi lớn đều bị thiêu nứt ra, dâng trào không thôi sông lớn đều bị sấy khô, máu của ta đang khô héo, toàn trường người tê cả da đầu, bọn họ cảm giác bên trong cơ thể của bọn họ huyết đang khô héo, cũng bị phần thiên hỏa cho luyện hóa, điều này làm cho bọn họ kinh hãi gần chết. Coi như là chạy tới quan chiến mấy cái cổ đại cường giả con mắt đều co rút nhanh. Có người trầm giọng nói, được lắm hỏa tử hiên, xem ra ta coi thường thích dung này mấy cường giả, bọn họ đều có oanh kích bá chủ vô thượng tư cách. Ta phỏng chừng tiên thiên đạo thể là mạnh nhất, nếu là hắn có thể đem đại đạo nung nấu một đường, tuyệt đối là một vị vô địch giả. Bản bản đinh đinh vô thượng bá chủ, ta cảm giác thích dung mạnh nhất, sâu không lường được. Tại bọn họ nghị luận thời khắc, hỏa tử hiên thời khắc này bá tuyệt thiên địa, có uy thế một cái vũ trụ vô địch phong thái ở bạo phát. Bàn tay của hắn chấn đè xuống, chân vô lượng cự trưởng đều ở uốn lượn. Mau nhìn, hắn ra tay lại có dư lực, có cường giả ngồi xếp bằng trên không quan chiến. Mạnh phát hiện ngồi xếp bằng ở trên đạo đài cái bóng, hắn thức tỉnh, trong cơ thể tinh lực bay vụt, vờn quanh vòm trời, bỗng nhiên bùng nổ ra khủng bố tinh huyết khí tức. Đạo lăng đang thức tỉnh, như là một đầu khô héo thương long ở bạo phát. Một vầng tinh huyết che lấp vòm trời, như là một đạo lăng yên đang thiêu đốt, trực tiếp liền vượt tới. Đạo lăng, thực sự là gan to bằng trời, đây cũng quá lộ liễu tự phụ đi. Hắn dám không nhìn hỏa tộc tiểu tổ. Hỏa tử hiên không phải một cái người đến, mang đến ba vị hỏa tộc tài năng xuất chúng cường giả. Ba vị này đều là hắn phụ tá đắc lực, sức chiến đấu cực cường. Đạo lăng căn bản chưa từng chuyển động đậy thân thể. Đây là trong cơ thể hắn tự chủ bắn ra tinh lực ngang qua mà đến, hóa thành một tòa thần lô, cháy hừng hực đứng dậy. Không sao, hắn thời gian không nhiều, một khi rời đi đại đạo thụ, cả người tinh huyết trôi đi sẽ nhanh hơn. Hỏa tử hiên lắc đầu một cái, hắn đã là nhìn ra đạo lăng trạng thái, đại đạo thụ thần diệu hắn tự nhiên có thể xuyên thủng, càng có thể xuyên thủng đại đạo thụ ở tầm bổ đạo lăng tàn thể, thậm chí cầm cố trong cơ thể hắn trôi đi tinh huyết. Tiểu tổ anh minh, vừa nhìn liền nhìn ra rồi. Một cái hỏa tộc tuổi trẻ vương giả kích động nói, tiểu tổ một khi ra tay, định có thể chém xuống đạo lăng, đây còn phải nói mà. Chỉ là một vầng tinh lực liền có thể ngăn cản trụ tiểu tổ thủ đoạn vô địch trà. Cái này đạo lăng thực sự là lộ liễu tự phụ, mà xem tiểu tổ như thế nào phá đi sát cục, đem thiên phong cả đám người toàn bộ đánh chết đi. Hỏa tử hiên một trường này, bá tuyệt thiên địa, phần thiên hỏa mãnh liệt bốc cháy lên, thiêu vũ trụ đều lu mờ ảm đạm, liền như vậy rơi xuống, muốn đem thiên địa sát cục đánh vỡ diệt, vù, nhưng mà thần lô ầm ầm chuyển động, mà ở phóng to, như là một khẩu vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Lập tức đem hỏa tử hiên đánh xuống một vầng thần hỏa thôn hút vào đi. Tình cảnh này để hỏa tộc cường giả đều tức giận, buồn cười, đạo lăng thực sự là buồn cười. Hắn chính là một cái vai hề, đánh ra một cái thần lô bóng mờ, còn vọng tưởng niêm phong lại tiểu tổ phần thiên hỏa. Bọn họ câu nói này muốn nói ra thời điểm, lô khẩu trong giây lát ong ong đứng dậy, trong nháy mắt ánh sáng, đạo âm như biển ở cuồn cuộn, thần lô nội bộ, đan dệt ra vạn đạo dấu vết, nơi này tựa hồ hóa thành một cái mơ hồ vũ trụ. Mau nhìn, thật lớn thần thông, thật mạnh đại đạo, người xung quanh run rẩy, nhìn thấy thần lô đang lay động, nội bộ diễn sinh ra vỡ sắc trời cột. Phần thiên hỏa hóa thành hỏa tử hiên, vạn đạo dấu vết hóa thành một cái nguyên thủy đạo người. Trong thiên địa tụng kinh âm chấn động trên trời dưới đất. Cỡ này biến cục để bọn họ tê cả da đầu. Bọn họ nhìn thấy hai cái thần thông tiểu nhân ở thần lô bên trong chém giết cùng nhau. Đánh thiên địa đều đang run rẩy. Sao có thể có chuyện đó? Hỏa tộc rất nhiều cường giả không thể tin được, phần thiên hỏa hóa thành hỏa tử hiên, dĩ nhiên cùng đạo lăng vạn đạo kinh giết cùng nhau. Này vạn đạo kinh là đạo lăng khai sáng, thế nhưng hỏa tử hiên tu hành hỏa tộc chân hỏa kinh, hơn nữa còn thêm vào phần thiên hỏa lực lượng, nhưng là bọn họ dĩ nhiên chém giết cùng nhau. Đạo lăng tựa hồ không rơi xuống hạ phong, người xung quanh có chút ngu si, không làm khó được đạo lăng còn khai sáng ra có thể so với đế kinh kinh văn hay sao. Bọn họ không thể tin được, thế nhưng thần lô bên trong hai loại đại đạo chém giết cùng nhau. Trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, tiểu tổ cứu ta, phía dưới hoành lập sát cục bên trong. Gào thét thảm thiết tiếng liên tiếp nổ vang, hỏa tộc nhân mã tổn thất nặng nề, các đại tộc tinh nhuệ tử thương thảm thiết hơn, phong tỏa 10 vạn hư không đại sát cục bên trong, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, giết A, Thương Hùng mang theo Thiên Phong đệ tử ở đây quét ngang. Thương Hùng cùng Tiểu Hắc Long sức chiến đấu là cỡ nào kinh người. Một khi bọn họ liên thủ, những người này lại có bao nhiêu thiếu cái có thể chống đỡ được bọn họ. Toàn bộ sát cục đều bị máu nhuộm đỏ, chết rồi nhiều vô số kể các tộc tinh nhuệ. Đa tạ biếu tặng, thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường. Ở bốn phía rất khó tin tưởng dưới ánh mắt, thần lôi hóa thành một đám lửa, đan dệt ra vạn đạo dấu vết, đem phần thiên hỏa chớp mắt bao vây lấy, đánh vào vạn hỏa trong vũ trụ. Này cố nhiên chỉ là hỏa tử hiên một phần thiên hỏa, nhưng là hiện tại đạo lăng muốn đoạt đi hắn một phần chí cường thần hỏa. Này không thể nghi ngờ làm tức giận hỏa tử hiên. Hỏa tử hiên đáy mắt vẽ ra một đạo lãnh điện. Thời khắc này hắn không ở dấu dốt, thân thể quả thực như là một tòa đốt trời lô đang thức tỉnh. Ầm ầm ầm, vòm trời đều bị hỏa táng. Hỏa tử hiên khí tức phóng thích, điều này cổ lộ tựa hồ cũng bị đốt tan bắt đầu vặn vẹo. Tiểu tổ gia, vô địch thiên hạ, hỏa tộc nhân mã hưng phấn không gì sánh được. Đã thấy đạo lăng biến thành cho tàn hình ảnh. Hết chương.